Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 118, tiềm lực. Thượng, thua, nghe lấy, quân hành giáo, người áo bào trắng lời nói. Sở Dịch tùy ý cười cười, nói ra, thực ngươi nguyện ý đổ đấu, ta là vui lòng phụng bồi. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng thất bại. Cho nên ta không rõ ràng thua về sau, ta cần phải bỏ ra cái gì. Vậy thì liền tùy tiện đi. Nói, Sở Dịch nhún nhún vai, hướng về phía quân hành giáo, người áo bào trắng cười nói. Ta muốn là thua, ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Ngươi xem coi thế nào, như thế nào. Khẳng định là vô cùng tốt a. Nói thật, Sở Dịch cùng quân hành giáo, người áo bào trắng đổ đấu là không công bằng. Đương nhiên đó là tại Sở Dịch nhất định có thể thực hiện điều kiện đánh cược, điều kiện tiên quyết. Đổ đấu kết thúc, quân hành giáo, người áo bào trắng thua cần phải bỏ ra cái gì? Đơn giản cũng là một cái Don Quixote do Flamingo mà thôi. Ngược lại là Sở Dịch thật thua, chuẩn bị muốn thực hiện đổ ước Sở Dịch, cần muốn trả giá đắt thì so sánh lớn. Thế nhưng là, nghe Sở Dịch trong lời nói ý tứ, quân hành giáo, người áo bào trắng hiển nhiên là theo Sở Dịch lời nói bên trong cảm giác được tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin khẳng định có thể thắng được đổ đấu, cho nên vô luận là điều kiện gì, Sở Dịch đều có thể đáp ứng. Dù sao chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng thất bại Sở Dịch. Căn bản cũng không cần quan tâm chính mình thua về sau sự tình. Mà Sở Dịch càng như vậy, quân hành giáo, người áo bào trắng tâm lý thì càng không chắc a. Cũng là bởi vì tâm hỏng duyên cớ a. Tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng chính là yên lặng gật gật đầu. Nói tiếp, không hổ là Tu La, không hổ là bây giờ trong vùng biển tối cường giả, quả nhiên rất có khí phách, nhưng là vì công bình lý do, chúng ta đổ đấu thì phân ba trận đến vỡ phân thắng thua. Ngươi thấy thế nào? Ta không có cái gọi là chậm rãi ngồi dưới đất. Sở Dịch nhìn lấy quân hành giáo, người áo bào trắng hỏi. Cái kia trận đầu đổ đấu là cái gì? Thì đánh bạc, ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Có thể hay không chiến thắng, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ đi. Đang khi nói chuyện, quân hành giáo, người áo bào trắng ánh mắt đã là trôi hướng nơi xa. Chỗ đó chính là Tiger cùng, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ giao phong địa phương. Đến mức Sở Dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng đặt cửa đối tượng. Thực đều không cần thiết nói, Sở Dịch khẳng định là nhìn kỹ Tiger có thể chiến thắng. Mà, quân hành giáo, người áo bào trắng thì là cảm giác, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh. Nhuệ, có 300% phần thắng, bởi vì nàng, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Quả nhiên là vô cùng lợi hại a. Làm, Big Mom, Salad Linlan thăm dò Sở Dịch ngư nhân đảo. Cùng Don Quixote do Flamingo, Bách Thú, Kaido tiến hành hợp tác thời điểm, phái ra trước đến tập kích, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn tinh nhuệ là ai? Chính là nàng, Big Mom, Salad Linlan con trai thứ 10. Hải tặc nguyên tác bên trong, bánh quy đại thần, cán bộ cao cấp nhất bộ tam tướng ngôi sao một trong. Hải quân treo giải thưởng 860 triệu berry đại hải tặc. Tên là Salad khắc lực hung, điều này hiển nhiên là một kẻ hung ác, là một cái thực lực không thua kém một chút nào, hạn hán, rách nhân vật đáng sợ. Hải tặc nguyên tác bên trong, khắc lực hung thực lực chính là rõ như ban ngày, có thể cho mũ rơm đoàn hải tặc lắp phi tạo thành nhất định phiền phức. Kém chút thì treo lên đánh hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính. Liền có thể nhìn ra khắc lực hung cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Riêng là khắc lực hung trái cây năng lực, làm thật là có chút biến thái. khắc lực khung trái cây năng lực, chính là bánh quy trái cây. Đột nhiên nghe nói bánh quy trái cây thời điểm, rất nhiều người đều coi là bánh quy trái cây là một cái vô cùng không dùng trái cây a. Nhưng chỉ có hay không dùng trái cây năng lực giả, cũng không có gà mờ trái cây tồn tại. Dựa vào bánh quy trái cây năng lực, khắc lực khung có thể chế tạo ra so kim cương đều muốn kiên cố rất nhiều bánh quy đến. Những thứ này bánh quy có thể coi như là kiên cố khải giáp, có thể xem như là sắc bén vũ khí, thậm chí thì liền Big Mom, Salad Linlan một số địa bàn đều là khắc lực khung dùng bánh quy trái cây năng lực miêu tả ra kiên cố pháo đài tới. Đương nhiên, chỉ cần là trái cây năng lực, tất nhiên là tồn tại nhược điểm. Khắc lực khung trừ tất cả trái cây năng lực giả đều tồn tại thiếu hụt bên ngoài, hắn bánh quy trái cây năng lực hẳn là sợ hãi một loại nào đó thành phần đặc thù nước. Gặp phải loại kia nước liền sẽ mềm mại. Lúc này mới bị hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc trung lộ bay lợi dụng sơ hở. Đến mức loại kia thành phần đặc thù nước đến cùng là cái gì sở dịch thì không rõ ràng lắm. Dù sao khắc lực khung bánh quy trái cây năng lực chính là hải tặc nguyên tác bên trong Nami dùng quái mưa cho mềm mại. Mà lần này trước đến tập kích sát thiên đoàn hải tặc địa bàn, khắc lực khung không có khả năng độc thân đến đây, khẳng định là mang theo Big Mom, Salad Linlan dưới trướng còn lại tinh nhuệ. Tăng thêm khắc lực khung mang theo phổ thông thuyền viên, Tiger cần thiết đối phó đối thủ, nói ít đều có phía trên hơn 100 người. Cho nên, muốn là sở dịch cùng khắc lực khung giao phong lời nói, quân hành giáo, người áo bào trắng còn có thể nói sở dịch có chiến thắng hy vọng. Ngược lại là Tiger muốn cùng khắc lực khung các loại tinh nhuệ tác chiến, quân hành giáo, người áo bào trắng cảm giác Tiger tất thua không thể nghi ngờ. Như vậy, sự tình thật tình huống thật như là quân hành giáo, người áo bào trắng đoán trước như thế, chính là Tiger tất thua không thể nghi ngờ kết quả sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tại cùng Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ giao phong thời điểm, Tiger ưu thế duy nhất cũng là chung quanh hoàn cảnh địa lý. Tại bao la trong vùng biển tác chiến, người cá tác chiến ưu thế không thể nghi ngờ là bị khuếch trương lớn không ít. Cộng thêm, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ đa số đều là trái cây năng lực giả duyên. Cớ, Tiger trên nước biển mặt cùng giao phong, ngược lại là thật có khả năng giải quyết Big Mom, Salad Linlan dưới trướng mấy tên tinh nhuệ. Thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay a. Đến từ Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ quá nhiều, làm sở dịch cùng hạn hán rách thời điểm giao thủ, ẩn tàng ở trong nước biển Tiger chính là du tẩu tác chiến. Đã là chiến thắng Big Mom, Salad Linlan dưới trướng mấy tên tinh nhuệ, đem đánh chết ở trong nước biển, nhưng ở khắc lực khung tự mình xuất chiến về sau, chiến cục chính là trong nháy mắt nghịch chuyển. Tuy nói khắc lực khung là một cái kiêu ngạo người, ưa thích tự mình một người giải quyết vấn đề, nhưng hắn vô cùng rõ ràng ngư nhân đảo đối Big Mom, Salad Linlan tầm quan trọng, cho nên cũng không có tự mình xuất chiến, mà chính là chỉ huy Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ cùng Tiger giao phong hắn. Quả nhiên là một cái uy hiếp rất lớn, đến mức khắc lực khung giao phong mạch suy nghĩ ân vô cùng rõ ràng. Hắn phái ra Big Mom, Salad Linlan một bộ phận tinh nhuệ lộ ra sơ hở, hướng dẫn lấy Tiger tiến đến tập kích. Đợi đến Tiger chân lộ mặt triển khai thế công thời điểm, Big Mom, Salad Linlan còn lại tinh nhuệ chính là muốn vây công mà đến, cho Tiger một cái hung hăng đả kích. Dần dà, Tiger đã là vết thương đầy người bộ dáng. Xem xét lại, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ đâu? Bởi vì mặc lấy kiên cố bánh quy khải giáp duyên cớ, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ rõ ràng là liền một cái vết thương nhẹ người đều không có.